Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1723, chương 1724, tối nay thêm món ăn. Kim Gia huynh muội, hai người các ngươi đây là muốn cùng ta chính khí phong khai chiến hay sao? Lâm Tiêu khuyến khích, linh khí trong cơ thể xung quanh mười mấy dặm đều có thể nghe Lâm Tiêu thanh âm. Nghe thấy tiếng giống to này, sau đó Kim Gia huynh muội dừng tay lại, bọn họ cũng không dám mang cái này tầng bốc tấn công chính khí phong, coi như là cho bọn hắn 10 cái mật, không, 100 cái, 1000 mật bọn họ vẫn không có can đảm này. Hắc Bạch Kiếm Cung có một quy củ, phàm là Hắc Bạch Kiếm Cung đệ tử, không được tự mình chém giết, như có phát hiện, ngay cả cùng nên đệ tử cửu tộc, toàn bộ đều sẽ có tiêu diệt nguy hiểm. Một khi tội chứng chắc chắn, đó chính là nhất định chuyện. Hôm nay Lâm Tiêu vậy mà nói bọn họ muốn tấn công chính khí phong, có thể đem bọn họ sợ hết hồn. Tuy rằng đều là đệ tử chân truyền, chính là thân phận của bọn họ so với Lâm Tiêu cao quá nhiều. Nhưng đệ tử chân truyền nếu mà chém giết, đó chính là đại sự. Hôm nay bọn họ sở dĩ tới nơi này, chính là chán ghét Lâm Tiêu. Khắp nơi đều đối nghịch với bọn họ, ngay cả tại tầng thứ nhất bị đào thải cũng là có thể trở thành đệ tử chân truyền. Ôi, Lâm Tiêu, ta cũng nghĩ không ra, ngươi nói ngươi một cái tại tầng thứ nhất liền bị đào thải đệ tử, còn quái lạ trở thành đệ tử chân truyền, hơn nữa còn thu lợi hại như vậy hai tên đồ đệ, nhất định chính là để cho ta không thể tưởng tượng nổi. Kim Bất Hoán căn bản không coi trọng Lâm Tiêu, mới đầu cái người này chỉ là để cho hắn buồn nôn đã. Nhưng bây giờ đã thăng cấp đến rồi chán ghét, còn có sát ý, mấu chốt làm sao cũng nghĩ không thông. Trước mắt hai cái này tự xưng là Lâm Tiêu đồ đệ Kim Đan hậu kỳ cường giả, nhất định chính là để cho hắn kinh ngạc. Suy nghĩ một chút, một cái trúc cơ hậu kỳ tu hành giả thu hai cái khăng khăng một mực Kim Đan hậu kỳ đồ đệ, dùng một chút đầu đều biết rõ đó là không thể nào. Nhưng bây giờ sự thật đặt ở trước mắt Lâm Tiêu, hắn liền làm được. Hơn nữa hai người kia đối với Lâm Tiêu loại kia quyết một lòng, muốn đào góc tường gần như không có khả năng, không hơn vạn chuyện đều có khả năng. Ta Kim gia cũng không tin còn có thể bị Lâm Tiêu một cái nho nhỏ nhân vật cho đẩy đổ. Có ý kiến rồi, đồ đệ của ta có phải hay không rất lợi hại? Không sai, bọn họ đều là rất người xuất sắc. Ta nghĩ ta có thể thu đến dạng này hai tên đồ đệ mà cảm thấy vinh hạnh. Lâm Tiêu cười ha ha một tiếng, trên mặt mang ánh sáng. Hắn đây là muốn kích thích Kim Bất Hoán. Làm sao tích? Đồ đệ của mình lợi hại, làm sao tích, chúng ta chính là lợi hại, ngươi có bản lãnh cũng đi thu mấy cái hóa thần kỳ đồ đệ a. Nếu không nữa thì nguyên anh kỳ cũng có thể a. Sư phó nói đùa, có ngươi mới có hôm nay chúng ta, chỉ cần là sư phó chuyện, đó chính là đồ đệ chuyện. Hôm nay người này chê sư phó trước, đó chính là chúng ta chính khí phong địch nhân. Ta cùng sư huynh hai người trấn thủ sư môn là đủ rồi. Nếu như muốn giết ta hai người sư phó, trước hết từ thi thể của ta trên tháp đi qua. Còn có ta, hai người một trước một sau biểu lộ quyết tâm, lần này ngay cả Lâm Tiêu đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Hai người này thời gian chung đụng không dài, nhưng ba người đều tựa như cảm thấy hận gặp nhau chế. Tuy rằng đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng mà hôm nay bọn họ hiện tại chính là Lâm Tiêu đồ đệ. Được, tốt, tối nay sư phó cho các ngươi thêm món ăn, liền xông các ngươi những lời này. Lâm Tiêu hai tay một cái tiếng vang xuất hiện ở mọi người bên tai. Chư vị, sắc trời không muộn rồi, ta sẽ không tiễn, đường xuống núi ở bên kia. Kính xin tự mình xuống núi. Lâm Tiêu giơ tay lên một mực phương xa, cặp mắt nhìn ra xa. phảng phất hắn nhìn thấy mặt khác một ngọn núi. Đi thong thả, không tiễn, đi thong thả, đưa mắt nhìn Kim Gia huynh muội rời đi, thẳng đến bọn họ biến mất tại trên đường núi. Xí, tiểu nhân vật cũng dám gọi nhịp với ta, nếu là thật đánh nhau, còn không biết bọn họ có thể hay không cho ta nhét kẽ răng. Đúng vậy, sư phó thần công cái thế, là bọn hắn mấy cái này tiểu nhân vật, căn bản không đủ sư phó xuất thủ. Sư phó yên tâm, có ta cùng sư đệ ở đây, liền tính toàn bộ cửa cung trên dưới tề tụ ta Hắc Bạch Kiếm Cung, ta cũng không sợ. Ba người có chút có cười, đi đến dưới một cây đại thụ. Tối nay vi sư cho các ngươi thêm món ăn, bất quá các ngươi cũng đừng ghét bỏ. Hai người nghe thấy Lâm Tiêu nói sau đó, nhất thời một cái tinh thần. Đây là muốn cho bọn hắn ăn thứ tốt sao? Chẳng lẽ lại là kia là cái gì nước? Kia có thể là đồ tốt. Uống quả thực là có thể phiêu phiêu dục tiên. Sư phó, có phải hay không muốn cho chúng ta uống nước rồi? Ngô Thừa Chí xoa xoa đôi bàn tay, vẻ mặt cao hứng nói. Vật kia sư phó một mực xem như bảo, hôm nay kỳ quái, vậy mà cam lòng lấy ra. Chu Cường tuy rằng không giống Ngô Thừa Chí nói như vậy nhiều, nhưng là lỗ tai của hắn một mực tại yên lặng nghe. Cặp mắt sâu kín nhìn đến Lâm Tiêu phương hướng, tựa hồ cũng đang mong đợi cái gì. Hừm, hôm nay cho các ngươi thêm món ăn, xem các ngươi một chút từng cái gầy. Ra ngoài cũng không nên nói ta ngược đãi hai ngươi. Tại đây cũng không có Sơn Hải Điện như vậy sự vật mới mẻ. Nhưng là hôm nay sư phó ở trên đường đánh một con heo rừng. Hôm nay đâu chúng ta ăn thịt heo rừng. Lâm Tiêu dứt tiếng sau đó, xung quanh nhất thời yên tĩnh lại. Vốn đang mong đợi hai người trong nháy mắt như tiết khí cầu một dạng. A, ta đi luyện công, sư phó, ta đi thích ứng thân thể. Chu Cường cùng Ngô Thừa Chí cảm giác đến bản thân bị sư phó lừa. Ăn thịt cũng không có luyện công thoải mái. Bọn họ luyện công có thể được thứ càng tốt. Hôm nay tuy rằng đang từng bước đi lên truy, chính là nếu mà không chút chịu khó, đó chính là sẽ bị rơi xuống, đến lúc đó chính là muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Diệp mỹ nữ ngươi chờ đó ta. Ngô Thừa Chí vẫn hướng về phía Diệp Thiếu Khanh quyến luyến không quên. Si tình loại, Chu Cường nhìn đến đã đi xa Ngô Thừa Chí, lẩm bẩm nói ra, sau đó mình cũng đứng lên, hướng về phía Lâm Tiêu bái một cái, sau đó lẩm bẩm đây mấy câu liền cũng rời khỏi. Chỉ để lại Lâm Tiêu, còn có bên người hắn một con heo rừng. Đây không có ai ăn sao? Ta thịt nướng chính là nhất lưu. Nhìn đến đồ đệ bóng lưng rời đi, Lâm Tiêu đột nhiên cảm thấy mình thiếu đi một chút gì. Đúng vậy a, si tình, mình hổ phách hiện tại hoàn sinh chết biết trước, mình vẫn còn ở nơi này hưởng thụ sinh hoạt, nhất định chính là chê cười. Hoành, đột nhiên một đoàn hồng diễm diễm hỏa diễm từ hư không bên trong nổ tung mà ra. Phảng phất bỗng dưng sinh ra. Vẫn là trước tiên đem con heo này cho thi. Ta nhanh chết đói. Vốn còn muốn để cho hai người này đột phá kim đan, nhưng nhìn đến tựa hồ không thể nào. Lâm Tiêu từ trong ngực móc ra hai viên đen như mực dược hoàn. Than thở nói ra. Trong chớp mắt, hai đạo cuồng phong thổi qua. Khoảng ở trên tay đan dược không thấy. Không sai, là không thấy. Sư phó, đồ tốt như vậy, ngươi đều không lấy ra. Đây là quá keo kiệt. May mà ta không có đi xa. Ta biết ngay sư phó câu nói kia không có đơn giản như vậy. Phương xa một cái cao cao đẹp trai một chút nam tử, từ trong rừng cây đi ra. Trong tay đang cầm lấy Lâm Tiêu lấy ra viên đan dược đó. Sư đệ, ngươi chậm, xem ra sư phó vẫn là vì chúng ta được a. Chu Cường từ Lâm Tiêu sau lưng thò đầu ra, nhìn về phía Ngô Thừa Chí. Ngươi, Ngô Thừa Chí tức đến méo mũi, vốn đến chính mình tu vi tính là lợi hại nhất. Hôm nay đến rồi một cái đại đảo ngược, mình ngược lại bị áp chế lại rồi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.